Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, chỉ còn 10 ngày. Cái này ân oán muốn từ 6 năm trước bắt đầu. Lục Xanh mới vừa tới kinh thành với tư cách Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân. Trong lúc đó cũng làm mấy trận xinh đẹp sống bên ngoài, chủ yếu là Kinh Châu chính sách cải cách. Lúc kia Kinh Châu môn phiệt quý huân tụ tập, bọn hắn tập hợp lực lượng phi thường cường đại. Chính là Lục Xanh cũng không thể trực tiếp dùng sức mạnh, cho nên mới muốn dùng nông thôn vây quanh thành thị chiến lược, đem ngoài thành môn phiệt quý huân thế lực tương đối yếu kém địa phương bắt đầu phổ biến tân chính. Môn phiệt quý huân bắt đầu chưa kịp phản ứng, chờ đến lúc sau mới hoàng cung xây thành, dự định rời đô thời điểm môn phiệt quý huân mới trợn tròn mắt. Đô thành đều thiên, bọn hắn còn trông coi già đô thành có ý nghĩa gì? Mấy trăm năm chính sách ưu đãi cũng đem tan thành mây khói. Lúc này bọn hắn mới trợn tròn mắt, nghĩ đến đi tân đô thành bố cục thời điểm hết thảy đều đã muộn. Nguyên bản lợi ích không chỉ thủ không được, muốn tại tân đô thành đặt chân đều phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tại cắn răng nghiến lợi xuất huyết nhiều bên trong, bọn hắn đối với Lục Xanh cũng là hận đến tận xương tủy. Sở dĩ bắt lấy Nam Sơn Vương sự tình đương nhiên không thể cứ như vậy thả. Có thể làm sao mang tiết tấu liền làm sao mang. Tốt nhất có thể đem Huyền Thiên Phủ cái này đáng chết bộ môn cho trực tiếp rút lui. Tín niệm thông suốt, môn phiệt quý huân tại ngao ngao kêu hô hào muốn thay Nam Sơn Vương lấy lại công đạo thời điểm. Đáy lòng lại là tại khua chiêng gõ trống. Nam Sơn Vương, người chết tốt. A, nếu là Hoàng thượng thật muốn gọi ta tiến cung, hắn tất nhiên sẽ đích thân liên lạc bản quân. Vô thanh vô tức phát xuống thánh chỉ, cái kia nhất định là muốn ta lá mặt lá trái, không cần phải để ý đến hắn. Đúng rồi, để ngươi thu thập khai quốc tứ tướng tư liệu nhưng có thu thập hoàn thành. Đã thu thập hoàn thành, tỳ hạ vậy thì đi cho đại nhân lấy ra. Lục Đỉnh Hanh rời đi về sau rất nhanh liền trở về rồi. Đại nhân, khai quốc tứ tướng tồn tại còn phải từ Thái Tổ Hoàng đế cầm vũ khí nổi dậy thời điểm nói lên. Năm đó, Thái Tổ Hoàng đế cũng không phải là thần châu đại địa mạnh nhất quân phiệt. Thậm chí rất yếu, nhưng là Thái Tổ Hoàng đế có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền quét ngang vũ nội cũng là bởi. Vì có này bốn đại danh tướng, bốn người này, toàn bộ xuất sinh tại thường. Bị Thái Tổ Hoàng đế khai quật thời điểm, có chỉ là hỏa đầu quân, có chỉ là mã phu, làm Mặc Nhiên năm đó càng là một cái con hát. Muốn nói bốn đại tướng phong công vĩ nghiệp, lại là không thể không đề Thái Tổ Hoàng đế tuệ nhãn thức châu. Nhất là năm đó Khương Vân Nghĩa, đầu nhập qua ba cái quân phiệt từ đầu đến cuối không được trọng dụng. Duy chỉ có tại Thái Tổ Hoàng đế trong tay nhất chiến thành danh. Về sau, liền bách chiến bách thắng một đời đều chưa từng bại trận. Cái kia Thái Tổ là làm sao tìm được? Cái này bốn đại tướng. Ta từ trên tư liệu nhìn, bốn người này tại thời gian rất sớm lại bị định vị bốn đại tướng. Thậm chí Mộ Dung Thành cùng Lam Mặc Nhiên còn không có xuất quân thời điểm liền đã có cái danh xưng. Này, không sai, nói lên cái này bốn đại tướng danh hiệu, lại là không thể không đề Thái Tổ Hoàng đế số một mưu sĩ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên tại Thái Tổ không quan trọng thời điểm liền theo Thái Tổ Hoàng đế. Thái Tổ Hoàng đế hoàng đồ bá nghiệp có một nửa là Tiêu Nhiên bày mưu tính kế. Thậm chí tại Đại Vũ lập quốc mới bắt đầu trăm năm ở giữa. Dân gian còn lưu truyền một câu. Đại Vũ Giang Sơn, một nửa là Tiêu Nhiên mưu tính đến, một nửa là Tứ Linh Phúc tướng đánh xuống, nhưng chung quy là Tiêu Nhiên mưu tính tới, bởi vì Tứ Linh Phúc tướng cũng là Tiêu Nhiên mưu đồ bên trong thành công nhất một lần. Năm đó Thái Tổ khởi binh, cái bệ, binh mã, thuế ruộng cũng không nhiều, mà trong đó thiếu nhất là tướng lĩnh, Về sau, Tiêu Nhiên dụng kế bắt làm tù binh đến đây tiến đánh Khương Vân Nghĩa tướng quân. Khương Vân Nghĩa tướng quân chỉ có một thân thao lược võ nghệ, nhưng thủy chung không được hùng chủ thưởng thức. Thái tổ hoàng đế cùng nó tại trại tù binh bên trong tâm tình 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đem tin phục. Khi thái tổ hoàng đế đem tin phục về sau, Tiêu Nhiên liền nói chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Được tứ linh phúc tướng một trong, đại nghiệp có hy vọng. Đây là thái tổ hoàng đế lần đầu tiên nghe được tứ linh phúc tướng chi danh. Lập tức liền hỏi, như thế nào tứ linh phúc tướng? Năm đó Tiêu Nhiên lấy quỷ thần khó lường, tính toán không bỏ sót bản lĩnh để thái tổ hoàng đế sâu tin không nghi ngờ. Tiêu Nhiên nói, cái gọi là tứ linh phúc tướng chính là thụ mệnh với trời, hàng thế dẹp yên loạn thế, trả thần châu thái bình tuyệt thế chiến thần. Tứ linh phúc tướng phân biệt là địa, thủy, hỏa, phong, được một có thể lập đủ một phương, được hai nhưng vì chư hầu một phương, được ba có thể tranh bá thiên hạ, bốn người đều chiếm được có thể thành đế nghiệp. Thái tổ hoàng đế sâu tin không nghi ngờ. Tại lệnh Khương Vân Nghĩa chinh chiến tứ phương thời điểm, lại là cũng không quên tìm kiếm khắp nơi cái khác 3 vị tứ linh phúc tướng hạ lạc. Tiêu Nhiên năng lực quỷ thần khó lường, càng là lần nữa triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Thái tổ đang đánh hạ Ngân Xuyên về sau, mỗ thiên thiên địa phát ra dị tượng. Tiêu Nhiên vội vàng bấm ngón tay tính toán, nói thẳng vị thứ hai tứ linh phúc tướng liền muốn xuất hiện. Quả nhiên, rất nhanh Phong Hữu Đình xuất hiện. Hắn năm đó Ngân Xuyên phong ra một cái hoàn khố tử, bất học vô thuật, lại cả ngày gây chuyện thị phi, nhưng ở thái tổ hoàng đế cảm hóa phía dưới tức giận phấn đấu. Trận chiến đầu tiên, liền quyết thắng Thảo Nguyên dị tộc, vì thái tổ hoàng đế dọn sạch hậu phương uy hiếp. Về sau 2 năm ở giữa, Lam Mặc Nhiên, Mộ Dung Thành lần lượt lên tại thường. Lam Mặc Nhiên là một cái nữ lưu hạng người, càng là con hát xuất sinh, lại lấy mấy lần đại thắng, đặt vững tứ linh phúc tướng chi danh thực chí danh quy. Chỉ tiếc, thái tổ hoàng đế nhập chủ Trung Nguyên về sau, tứ linh phúc tướng sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, tứ linh phúc tướng lần lượt tráng niên mất sớm. Tại đại thế đã định thời khắc, hoặc là chết trận, hoặc là chết bệnh. Năm đó thái tổ hoàng đế bởi vì tứ linh phúc tướng lần lượt ốm chết cực kỳ bi thương. Một bệnh phía dưới kém chút băng hà. Cũng may Tiêu Nhiên nói ra nguyên do. Tứ linh phúc tướng đều là trên trời phái xuống tới thiên tuyển người. Tứ linh phúc đem sứ mệnh đã hoàn thành, đương nhiên phải trở về trên trời. Thái tổ hoàng đế cái này mới đi ra khỏi bi thống. Nhưng cũng vì vậy, vì thái tổ hoàng đế đuổi theo cầu trường sinh mua xuống tai họa ngầm. Nghe xong Lục Đỉnh Hanh lời nói, Lục Xanh híp mắt trầm tư hồi lâu. Liền năm đó tình huống đến xem, Tiêu Nhiên lần giải thích này xác thực hợp tình hợp lý. Nhưng là, từ hiện tại đến xem, tứ linh phúc tướng toàn bộ bị Minh Hoàng chọn chúng làm thành cương thi. Vậy thì không thể không hoài nghi từ ngàn năm trước tứ linh phúc tướng chi danh lên. Chỉ sợ sẽ là một cái cục, tứ linh phúc tướng xuất hiện, đến bọn hắn như là cỗ sao chổi vẫn lạc, phảng phất tựa như là bị cố ý an bài đồng dạng. Mà cái kia an bài người, Lục Xanh nói đến đây, tiếng nói dừng lại, trước mặt Lục Đỉnh Hanh biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, là Tiêu Nhiên, hắn là nhất có hiểm nghi. Tiêu Nhiên đâu, cuối cùng thế nào? Tiêu Nhiên tại năm đó sớm đã là thần thoại nhân vật. Tứ linh phúc tướng tuần tự sau khi qua đời, Tiêu Nhiên cũng hướng thái tổ hoàng đế cáo từ rời đi. Thái tổ hoàng đế từng bi thương hỏi, chẳng lẽ tiên sinh cũng muốn vứt bỏ ta mà đi? Tiêu Nhiên nói, sứ mạng của hắn đã hoàn thành, những năm này chiếm chọc quá nhiều nhân quả. Hắn nếu không đi, lưu lại nhất định như tứ linh phúc tướng giống nhau tráng niên mất sớm. Nếu như rời đi, còn có thể cầu được một chút hy vọng sống. Về sau, từ đi hữu thừa tướng chi vị, phiêu nhiên giá vân mà đi, giá vân mà đi. Cái này Tiêu Nhiên tu vi không kém a, nhưng có Tiêu Nhiên chân dung. Cái này, Lục Đỉnh Hành trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có là có, tỷ hạ cũng nghĩ qua mang tới Tiêu Nhiên chân dung. Nhưng, có chút không tiện, làm sao không tiện, có người không phối hợp. Tiêu Nhiên lưu lại chân dung rất ít. Hắn từ quan quy ẩn trước đó Thái Tổ Hoàng đế yêu cầu cung đình họa sĩ cho hắn họa hai bức tranh lưu niệm, một bộ bị Thái Tổ Hoàng đế mang vào Hoàng Lăng, một bộ giấu ở Tiêu Nhiên mộ chôn quần áo và di vật bên trong. Hiện tại Huyền Thiên Phủ hoài nghi hôm nay chi cục chính là ngàn năm trước Tiêu Nhiên gây nên. Mở hắn mộ chôn quần áo và di vật lấy ra chân dung của hắn cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi phái người đi đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Lục Đỉnh Hành liền vội vàng khom người xưng là Nam Sơn Vương. Trong phủ chép đến chứng cứ rất nhiều, nhưng cơ hồ đều là Nam Sơn Vương cấu kết cương thi hoặc là trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, trong bóng tối hạ lệnh truy sát Gia Cát gia mẹ con chứng cứ, nhưng cùng vong linh thiên tai có quan hệ căn bản không có. Hiện tại U Minh sứ giả đã chết, Lam Mặc Nhiên cũng bị chém giết, chỉ còn lại cuối cùng một cái Phong Hựu Đình. Mặc dù nhìn như đã giải quyết 90%, mắt thấy là phải triệt để giải quyết việc này, nhưng có một câu gọi vì núi chín trượng thất bại trong gang tấc. Có lẽ, dù là chỉ còn lại một cái nguyên tổ cương thi, đều có thể thành công phát động vong linh thiên tai, mà xem như cuối cùng một cái cương thi Phong Hựu Đình. Nhất định là trốn đến xít sao, tuyệt đối sẽ không bại lộ mảy may. Hai ngày bất chi bất giác trôi qua, Lục Xanh tại Huyền Thiên Phủ bận rộn làm việc công. Đột nhiên, Huyền Thiên Phủ trong hậu viện truyền đến rối loạn tưng bừng. Lục đại nhân, ta giải ra, ta giải ra. Lục Xanh thân hình lóe lên đi vào cửa sổ khẩu. Nhìn thấy lại là một cái râu quay nón bóng loáng đầy mặt thiếu niên điên điên khùng khùng chạy đến. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong đều lộ ra kinh ngạc. Lục đại nhân đâu? Lục đại nhân tại đây? Thiếu niên một phát bắt được một cái Huyền Thiên vệ hỏi. Ta ở đây, Lục Xanh thanh âm truyền đi. Thiếu niên hào hứng chạy lên lâu. Đại nhân, ta giải ra, 3 ngày 3 đêm. Ta vẻn vẹn 3 ngày 3 đêm coi như ra ta tổ phụ suy tính ra kết quả. 10 ngày sau, mặt trời rơi xuống về sau liền sẽ không lại dâng lên. Liên tiếp 9 ngày, 9 ngày sau đó, mặt trời sẽ một lần nữa dâng lên. Mỗi qua 18.000 năm, thiên địa âm dương hội chuyển đổi. Tại chuyển đổi quá trình bên trong thiên địa chuyển động sẽ chậm dần. Thẳng đến dừng lại, mà bắt đầu chậm dần. Chính là tại 10 ngày sau mặt trời lặn sẽ kéo dài hơn một canh giờ. Sau đó, một lần kia đêm tối sẽ phá lệ dài dằng dặc. Đại đạo 50, độn mất đi một, cái này một, ngay tại ta tinh vận bàn quay bên trong hiển lời nói. Tổ phụ nhất định là thôi diễn ra thiên địa này dị tượng. Vốn là bình thường thiên địa biến hóa, nhưng nếu như không nói trước dự báo bách tính, khó tránh khỏi sẽ khiến khủng hoảng. 10 ngày sau a, đúng, 10 ngày sau. Lục Xanh cau mày khẽ thở dài một cái, trong lòng cũng lập tức minh bạch vì cái gì vong linh thiên tai muốn tuyển ở thời điểm này. Cương thi không thích ánh nắng, tại ban ngày thực lực sẽ cực kỳ suy yếu. Nếu như có thể kéo dài đêm tối, cho cương thi hành động cung cấp cực lớn thiên thời ưu thế. Mà lại Lục Xanh thậm chí có thể nghĩ đến Minh Hoàng sẽ làm sao lợi dụng lần này dài dằng dặc ban đêm. Ban đêm đi vào, bình minh chậm chạp, không có giáng lâm. Đột nhiên, đại địa bên trên xuất hiện vô số vong linh. Dân chúng khủng hoảng, tuyệt vọng, quân đội mất đi sĩ khí. Không có chiến đấu dục vọng, Vong linh thiên tai ở đây loại thiên thời địa lợi phía dưới cấp tốc lan tràn. Khi 9 ngày trôi qua, mặt trời lần nữa dâng lên thời điểm, mọi người tuyệt vọng phát hiện, toàn bộ thế giới đã không phải là thế giới của bọn hắn, mà là cương thi thế giới. Lục Xanh đã từng suy tính qua, đại địa bên trên chỉ cần xuất hiện vượt qua 1 triệu cương thi. Như vậy nhân loại văn minh liền sẽ giống rơi vào lạc hy cực hạn giống nhau, không thể nghịch bật nát. Tiêu vong, coi như Lục Xanh có thần lực lượng cũng không được. Trừ phi, đem toàn thần châu người đều xóa đi. Sau đó người còn sống sót từ đất chết bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác, Minh Hoàng cho Lục Xanh thời gian. Chỉ có 10 ngày, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.